cái kia, nha đầu kia có phượng, tiểu phượng hoàng chi nghi, hoặc giết, hoặc thu, tất, cần phải quyết đoán, chưa xong còn tiếp cách chương.